Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 240, đen tuyệt. Vân vân, không thích hợp, ta làm sao triệu hồi ra một cái cha? Oanh, bành, ba, mười mấy giây về sau, Lạc Băng nắm chặt từ không trung choáng váng té xuống Osusuki Toneri. Một mặt bất đắc dĩ. Ngươi nói một chút ngươi, cái này hùng hài tử, ta chẳng phải hỏi một chút đường à, còn thấy nôn nóng, ai? Lạc Băng hít miệng khí, đầu ngón tay tràn ra một tia thần lực, nhẹ nhàng đem trong tay hùng hài tử cho tỉnh lại. Osusuki Tonuri, ngoặc kép, lúc này xá nhân, có chút mộng, đại khái là bị đánh. Không, đem, đại khái, bỏ đi, tự tin. Hắn liền là bị đánh, từ nhỏ đến lớn, xá nhân còn không có bị người đi qua. Hắn lúc này, mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ đến cực hạn. Hắn cực lực muốn đi giãy giụa, thế nhưng là không có kết quả. Thân thể của hắn giống như bị từng tầng không phải Newton chất lỏng bọc lại đồng dạng. Làm sao dùng sức đều không làm nên chuyện gì, không vội sống, tiểu gia hỏa. Thành thật trả lời vấn đề của ta, lúc ta tới chỗ lối đi không có quyển sách kia trở về tung tích, nói cách khác. Nó hoặc là từ nơi này đi một cái khác thời không ở giữa, hoặc là liền đi đến thế giới mặt khác. Hừ hừ, nhanh, ta nhấc lên quyển sách này thời điểm ngươi kích động như vậy. Ngươi chỉ định là biết một chút cái gì, từ thực đưa tới. Osusuki Tonuri, ngoặc kép. Người mẹ nó đang nói cái gì? Ta không rõ người ý tứ. Sách gì? Ta biết cái đếch gì à? Người kia chắc chắn ngữ khí là chuyện gì xảy ra à? Là, không sai, ta biết, nhưng ta muốn ngươi thả ta ra. Ta mang ngươi quá khứ. Osusuki Toneri mặt bên trên không có bất kỳ ba động. Nhưng thực tế bên trên, nội tâm của hắn bên trong cười lạnh một tiếng. Âm thầm đánh nhau bàn tính, ngươi tiểu tử này, thật sự là không bị đánh sẽ không nói thật. Đi thôi, ngươi ở phía trước trên mặt đường, Lạc Băng cười buông lỏng ra bỏ đầu người phát. Osusuki Tonuri, ngoặc kép, ta nhẫn, ngươi cái này hỗn đản, ta sẽ giết ngươi, không nên quá khoa trương a hỗn đản. Đáng chết, mặt ngoài bên trên lạnh nhạt không chỉ có. Thực tế bên trên bỏ người lửa giận trong lòng mầm đã thiêu đốt đến trong lòng. Hắn khi nào nhận qua ủy khuất như vậy? Trong lòng hắn, địa vị của hắn thế nhưng là cao cao vô thượng. Bây giờ lại bị một cái địa cầu tới thổ dân ra hỏa khi dễ. Hừ, ngươi hiện tại liền đắc ý à? Chờ đến cự tinh chuyển sinh mắt kia. Chờ ta điều động lên cự hình chuyển sinh mắt năng lượng. Đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Đi chết đi, cuồng vọng lại tự đại thổ dân. Làm thịt ngươi, sau 3 phút, chậc chậc chậc, phần này đồng lực là không tệ nha. Đáng tiếc liền là thiếu một chút. Hắc, hùng hài tử, còn gì nữa không? Lạc Băng hấp thu xong cự hình chuyển sinh mắt đồng lực. Hai mắt nổ bắn ra lấy thần ánh sáng. Lắc lắc ngốc trệ tại nguyên chỗ cơ bản bên trên hóa đá Osusuki Toneri. Lộ ra dương quang mỉm cười. Osusuki Toneri, ngoặc kép, huy, người thế nào? Lạc Băng kinh ngạc lắc lắc xá nhân người cứng ngắc. Osusuki Toneri, ngoặc kép, người không sao chứ hài tử? Lạc Băng nhíu nhíu mày. Lần nữa lắc lắc, Osusuki Toneri, ngoặc kép. Ngoạn tào, ngươi đừng khóc hoa, thượng thiên có thể thấy được, ta không có khi dễ ngươi đi, ngươi cái này gọi người giả bị đụng ta cho ngươi biết. Trọn vẹn ngốc trệ một phút, Osusuki Toneri hồi thần lại, ngay sau đó, chính là không có năng lực cuồng nộ. Lạc Băng. Ngoặc kép, đứa nhỏ này đây là thế nào? Bị cái gì đả kích đây là? Lạc Băng dùng mình một cái. theo bản năng cách xa mấy bước, nhưng sau đó xoay người cũng như chạy trốn bay mất. Sẽ không có cái gì bệnh tâm lý à, cũng đừng là truyền nhiễm tính. Tại chỗ, Osuzuki Toneri sụp đổ đầu chạm đất làm thịt rơi xuống. Thần miện chiến xa tận tụy tiếp nhận hắn. Có thể, xá nhân tâm linh nhỏ yếu sớm đã xa xa rơi xuống vực sâu vạn trượng bên trong. Xong, toàn xong, toàn xong a, ầm ầm. Bởi vì cự hình chuyển sinh mắt bị Lạc Băng cả hấp thu hầu như không còn. Xa xa cung điện cùng dãy núi bắt đầu sụp đổ. Hồ nước bắt đầu từ phía trên bên trên nghiêng mà dưới. Bởi vì không có cự hình chuyển sinh mắt cường đại sức đẩy cùng lực hút duy trì. Toàn bộ mặt trăng nội bộ phát sinh kinh thiên động địa cải biến. Kia nhìn qua tựa như là tận thế đến rồi tràng cảnh. Hết thảy tất cả cũng bắt đầu đè ép bành trướng lên. Ách, đây nhất định không liên quan chuyện ta mà. Lạc Băng tiện tay đem đỉnh đầu sụp xuống đại sơn nghiền thành bột mịn. Vẫn cười ngượng ngùng hai tiếng, ngượng ngùng sờ lên cái cằm. Ấy, đó là bởi vì dãy núi sụp đổ, một cái không đáng chú ý giấu ở trong lòng núi bộ tọa độ không gian xuất hiện ở Lạc Băng cảm giác. Phạm vi bên trong, cái kia kỳ điểm là như vậy riêng biệt, lóe ra không giống với cái khác tọa độ không gian quang mang. Với lại, kia bề mặt có coi như tinh diệu phong ấn. Chí ít, loại trình độ kia phong ấn thuật, so Lạc Băng tại ngũ đại nước quyển trục bên trên nhìn thấy cũng còn muốn tinh vi rất nhiều. Không, hoặc là nói, đây cũng không phải là một cái lượng cấp chênh lệch. Te, đi xem một chút, bá, tâm tư khẽ động, Lạc Băng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thân thể của hắn hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp chui vào kia bị phong ấn tọa độ không gian bên trong. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt đảo ngược, Lạc Băng không khỏi dùng mình một cái, nhìn lên trước mặt tân thế giới, đầy đầu hiếu kỳ, thật là tinh xảo chồng chất không gian, có sa mạc, có băng tuyết, có dịch axit, có dung nham, có trọng lực, lại nói, làm nhiều như vậy loè loẹt không gian có cái gì dùng. Lạc Băng đầy đầu sương mù, đột ngột, hắn quanh thân không gian xé rách ra từng mảnh giống như gạch men quỹ tích đồng dạng vết. Nứt, theo mà đến, một cái đầu bên trên có sừng trắng mặt nữ nhân từ trong cái khe chui ra. Bạch nhãn, môi đỏ, người khoác màu trắng ngự thần bào. Ngự thần bào bên trên còn có dựng thẳng sắp xếp 9 cái màu đen câu ngọc. Màu vàng tím tay áo bên cạnh, mà tại hắn quần áo phía sau, thì Văn Tú lấy một cái vô cùng dễ thấy tiêu chí. Hẳn là gia tộc tiêu chí cái gì? Sao? Này, tiểu tỷ tỷ, cái này con a, ngươi có thấy qua một bản kỳ quái sách sao? Otutoki Gaguya, ngoặc kép, nhưng mà đúng vào lúc này, địa cầu bên trên, to lớn thần thụ dâng lên một đóa yêu dị đóa hoa. Đen tuyệt khống chế ban thân thể, lan tràn nóng rực, ra đi, mẹ đại nhân, mà Lạc Băng, hắn thất thần liền bị bên người đột ngột xuất hiện vòng xoáy lôi kéo vào. Đó là của ta, Kagura sắc mặt đại biến, lập tức hướng phía Lạc Băng biến mất địa phương vọt lên quá khứ. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Khan, mấy ngàn năm chờ đợi, mấy ngàn năm mưu đồ, ta rốt cục làm được. Ta rốt cục làm được. Mẫu thân, giát, phụ thân, đen tuyệt, ngây ngẩn cả người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,